Huyền Vũ Dạ Nguyệt, chương 30, có ơn tất trả, có thù tất báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nghĩ thì nỗi nhục hôm nay thì nàng quyết phải thanh toán một thể với tên cầu kia, cắn chặt môi, trong đêm tối một đôi mắt lóe sáng lên, hiện lên một tia quỷ dị khó đó. Ăn đang chuẩn bị đi ngủ thì Bạch Hữu Nam càng không can tâm, mồi đã đến tay không hiểu kẻ nào đến phá đám, lại còn nhiều lần, dẫm, đập lên bảo bối hắn, khiến hắn đau nhức tới độ hai mắt chỉ biết mở to ra vì nỗi đau thể xác quá lớn. Nếu không phải vì danh dự thì hắn nhất định phải truy cho ra lẽ, tìm ra tên hung thủ muốn biến hắn thành thái giám. Chỉ vì không muốn mất mặt nên hắn mới bỏ qua, hừ, kéo chăn lên tự đắp cho bản thân mình. Kéo kẹt, bỗng nhiên một tiếng mở cửa, khiến Bạch Hữu Nam sợ hãi, nói. Ai đó, khẽ nâng người lên, cả mặt hắn tái nhợt đi. Một bóng trắng hiện hữu đi qua đi lại trước cửa phòng hắn, nếu là kẻ khác lừa gạt hắn nhất định nhận ra, nhưng... Nhưng, là, bóng, trắng, này... Không, có, chân nha, khi hắn muốn hét lên thì bóng trắng xông vào phòng, cuộn vải trắng tinh nhanh nhẹn bịch lấy miệng hắn, tránh cho việc hắn la hét lên đánh động mọi người trong phủ làm hỏng đại sự của mình. Hai mắt hắn mở to ra hết mức có thể, đối diện hắn là một người có mái tóc dài bù xù che trước mặt, thậm chí còn kêu nên tiếng. Thật khiến hắn muốn tè ra cả quần, chân hắn run rẩy liên hồi, bất chợt bóng trắng liền lộ diện khuôn mặt ma hờn quỷ chê của mình, hắn không nhịn được sự hoảng sợ liền tè ra quần. Phập, tiếng dao sắc bén cắt ngang một vật gì đó vang lên, sắc mặt tím lại, hạ phúc hắn rất dâng lên một cảm giác rất đau. Lè, bất chợt bóng trắng hung tợn lên, lưỡi dài thòng lòng liền hé lộ, chịu đựng không được liền ngất đi, sau khi khẳng định đại sự cũng mình phi thường chi thành công, bóng trắng thật cao hứng phi thân đi ra. Đồ ngu, chẳng qua chỉ là đồ giả trang thôi mà cũng sợ, tẩy đi lớp da nhăn nheo xám xịt sần sùi, nàng liền mạnh miệng mắng mỏ, nàng cũng thật khâm phục mình vì sao có thể nghĩ ra kế hoạch tuyệt vời như vậy. Tự nhìn gương mặt họa thủy của mình trước gương đồng, vỗ nhẹ ra mặt trắng nõn của mình, nàng thật vui vẻ lên giường đắp chăn đi ngủ bù lại cho sự mệt nhọc cùng tủi nhục hôm nay nàng phải chịu đựng. Kinh thành lại thêm một lần sôi nổi, lại thêm một lần cao hứng khi mặt trăng chưa xuống thì kinh thành đã trở nên ồn ào náo nhiệt. Đêm qua Bạch Hữu Nam chính thức gia nhập đội ngũ công công, và cũng trong đêm qua, Bạch Hữu Nam phong lưu tiêu sái một đời liền biến thành khờ dại, người không ra ma. Nghe đồn hắn vì chiêu hoa ghẹo nguyệt quá nhiều mà bị thiến, đi không thương tiếc, kỳ lạ thay là không ai chạm trán qua mặt hung thủ, và lý thú nhất là mọi người đều khâm phục kẻ gây án, vì hắn quá tài tình, đi, không hề để lại chút manh mối nào. Có người lại bảo Bạch Hữu Nam đắc tội với thần linh, ngài liền phái sát thần xuống trả lại công đạo cho mọi người. Riêng về phía Bạch Phù từ sáng sớm đã bận rộn đi, bịch miệng những kẻ đã tung tin, nhưng họ quên rằng, kinh thành, là nơi nào. Dù cho có tiền quản được thiên hạ thì sao? Mặc dù có tiền có thể sai khiến quỷ thần, nhưng tiền không phải là vạn năng có thể bịt miệng của cả thiên hạ được. Và Bạch Nhất Đạt thề rằng nhất quyết phải tìm được hung thủ, cho dù có tán gia bại sản đi nữa thì nhất định phải thay con mình rửa được mối nhục này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về phần các nữ nhi nhà lành đã bị hắn ố nhục hay cưỡng đoạt liền đốt pháo ăn mừng một cách thật là sôi nổi, kẻ giàu liền mở một buổi tiệc cúng bái tạ ơn thần linh đã trả lại công đạo, còn kẻ nghèo thì miệng truyền miệng với nhau một cách độc mồm độc miệng để trả hết nỗi nhục bị Bạch gia ức hiếp. Mặt trời cao tận ba sào, nàng mới tỉnh dậy, vệ sinh thân thể, hóa trang và bước ra thỉnh an phụ mẫu mình cùng nhau ngồi vào bàn thưởng thức buổi ăn trưa, tai của nàng không tự giác vểnh lên cao lên nghe họ nói tới, thực sự vui vẻ và cao hứng vì Bạch Hữu Nam đã nhận được quả báo xứng đáng. Cuối cùng trời cao cũng có mắt để kẻ hèn hạ vô sỉ này hết hoành hành bá đạo. Hướng tới trời cao, hai tay chắp lại trước ngực, mẫu thân ta phấn khởi nói. Sau một hồi ta mới biết nguyên lai lúc trước tên tiện nam kia đã từng muốn cưỡng gian tỷ tỷ ta, thì ta thực muốn đạp cho hắn ta thêm vài cú. Nếu không phải cái nam nhân kia xuất hiện thì tỷ tỷ ta đúng là một đóa hoa nhài cắm bãi phân châu. Họ đang không ngừng tán thưởng trời cao có mắt thì nàng chính là kẻ cần mọi người tán thưởng đây nè. Di ti, cách chương.